Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1112, C1112, chương 1112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tài tuyệt thế thì như thế nào? Hiện tại đối mặt với uy áp của ông ta thì hắn có thể làm gì? Một tên chân linh cảnh yếu đuối mà thôi. Cho dù thiên phú mạnh hơn nữa, cảnh giới cũng chỉ ở đó. Cho dù tương lai thực lực sẽ vượt qua ông ta, nhưng đó là tương lai. Hiện tại hắn không phải là đối thủ của ông ta. Thậm chí còn không biết tương lai sẽ như thế nào. Ông ta cũng không quá để ý. Dù sao nhân tố không xác định trong tương lai quá lớn. Ha ha, dĩ hòa vị quý. Đang lúc không khí trở nên vô cùng khẩn trương, bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Lập tức có một người đàn ông tộc Hùng Nhân đi ra, cười nói. Vừa nói, ông ta còn tiếp cận Diệp Tinh. Bá Nguyên Lan, Diệp Tinh, ta cảm thấy... Ầm ầm, đúng lúc này, bỗng nhiên từng đạo khí thế dao động kinh khủng bộc phát ra, 30 vị cường giả trong nháy mắt xuất hiện, ánh mắt tất cả đều lạnh lùng nhìn Diệp Tinh. Thiên tài tuyệt thế nhân loại, chết đi. Trong hư không, giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên. Xoẹt, từng đạo công kích khủng bố xuất hiện, tất cả đều tập kích Diệp Tinh, trên những công kích này thậm chí còn có sương mù đen, phía trên rõ ràng toàn là độc. Ầm ầm. Một đạo âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, một thiết cầu bạo phá màu đen xuất hiện, công kích vô cùng khủng bố bộc phát ra, điên cuồng khuếch tán về phía cách đó không xa. Khu vực trước mắt bất chợt bị một mảnh sương mù dày đặc màu đen bao phủ. Xì, tiếp xúc với dao động này, một bộ phận cường giả bất tử cảnh xung quanh chỉ cảm thấy trong nháy mắt bị vô số ngôi sao khổng lồ đánh trúng, lục phủ ngũ tạng cơ hồ trong nháy mắt vỡ vụn, trong miệng phun ra từng ngụm máu tươi. Thân ảnh tất cả đều bay ngược ra ngoài. Là thiết cầu bạo phá, còn có độc tố có tổn thương cực lớn đối với cường giả bất tử cảnh. Dị tộc, là cường giả dị tộc công kích, mục tiêu của bọn họ là Diệp Tinh. Những cường giả này bị thương, nhưng cũng trong nháy mắt phản ứng lại, giận dữ quát lớn. Hắc sắc quang mang bao phủ khu vực rộng lớn nơi này, ai cũng không thấy rõ tình huống rốt cuộc như thế nào. Chỉ là trong thời gian ngắn những hắc sắc quang mang này lại tiêu tán đi. Diệp Tinh bị giết sao rồi sao? Đáng chết, hắc nham này ở nhân tộc chúng ta thời gian dài như vậy, hóa ra là gian tế dị tộc. Ông ta ngụy trang không chút sơ hở nào, từng vị cường giả nhân tộc phẫn nộ, mặc dù một phần bất mãn đối với Diệp Tinh, thế nhưng bọn họ cũng không hy vọng Diệp Tinh sẽ chết. Ha ha, thiên tài tuyệt thế Diệp Tinh chết rồi, cho dù là cường giả bất tử cảnh đỉnh phong cũng tuyệt đối không ngăn cản được công kích vừa rồi. Trong mắt 30 cường giả dị tộc chớp động vẻ hưng phấn. Trong thời gian ngắn, toàn bộ át chủ bài của bọn họ phóng thích về phía Diệp Tinh. Chỉ là nụ cười còn chưa xuất hiện bao lâu lại ngưng lại, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ, sững sờ nhìn phía trước. Hắc sắc quang mang tiêu tán, thân ảnh Diệp Tinh đã biến mất không thấy, mà lúc này khuôn mặt vị cường giả bất tử cảnh vẫn đứng bên người Diệp Tinh kia lại vô cùng lạnh lùng đứng ở một chỗ. Là cường giả bên cạnh tên nhân loại Diệp Tinh, vừa rồi bị trùng kích mà ông ta còn chưa có chết, làm sao có thể, tên nhân loại kia đâu? Sau khi chết một chút dấu vết cũng không có là sao, đông đảo dị tộc nhìn Diệp Tinh huyễn tộc, trong mắt tràn đầy khó tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi bọn họ trong nháy mắt bộc phát toàn bộ át chủ bài ra, độc tố bộc phát, công kích của thiết cầu bạo phá nổ tung, tất cả đều trùng kích về phía Diệp Tinh. Cường giả nhân tộc một mực bảo hộ bên người Diệp Tinh cũng tuyệt đối bị trùng kích, nhưng hiện tại một chút tổn thương cũng không có. Cường giả dị tộc, Diệp Tinh nhìn những dị tộc đang khiếp sợ này, trong mắt tràn đầy lãnh quang. Rốt cục cũng xuất hiện rồi, hắn đợi lâu như vậy, những cường giả dị tộc này quả thực không làm hắn thất vọng. Soạt, Diệp Tinh nắm chặt tay phải, lập tức trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm huy động, một đạo kiếm quang trực tiếp đánh ra. Tốc độ kiếm quang thoạt nhìn phát ra dao động không lớn nhưng lại nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt đi tới bên cạnh cường giả dị tộc. Cái gì, một cường giả dị tộc cầm đầu cả kinh, vội vàng ngăn cản. Nhưng kiếm quang va chạm vào trên người ông ta, lại giống như có vô số ngôi sao hung hăng đập vào người. Không dê dê, vị cường giả dị tộc này trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, lập tức lực sinh mệnh của ông ta giống như thủy triều tản đi. Bộp, ánh mắt ảm đạm. Thi thể trực tiếp rơi xuống đất. Không chỉ như thế, đạo kiếm quang này còn xẹt qua hơn 10 vị cường giả khác. Những cường giả này trong mắt tràn đầy hoảng sợ, lập tức ánh mắt ảm đạm đi, thân thể toàn bộ rơi xuống mặt đất. Dưới một đạo kiếm quang, một vị bất tử cảnh đỉnh cấp, còn có hơn 10 cường giả cảnh giới khác nhau của yêu tộc tử vong hết. Cách chương.